Chương 2084, âm thầm theo dõi. Tinh hà nhất mạch, QNZ không có tồn tại đi xuống cần thiết, đây là uy hiếp trắng trợn, ngoại tông bên trong bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không dám nói dạng này trương cuồng. Nhưng là, Lam Ma nói, chỉ vì, tinh hà phủ thực lực quá yếu, hắn một tay liền có thể đem hủy diệt. Thật sự là buồn cười, tinh hà phủ có hay không tồn tại đi xuống tất yếu, không phải ngươi nói tính toán. Phương Thần cười nhạo nói, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem Lam Ma, mà lại, ngươi QNZ không có tư cách kia nói lời như vậy. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta, Lam Ma âm trầm hỏi. Chất vấn lại như thế nào, có bản lĩnh ngươi liền đem ta tinh hà phủ nhất mạch diệt đi. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi Lam Ma nổi giận, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, Hạc Sơn trưởng lão cùng Xương Trắng trưởng lão sóng vai mà tới. Hai người nhìn thấy trên quảng trường phát sinh một màn này về sau, khẽ nhíu mày, có chút không vui. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạc Sơn trưởng lão băng lãnh hỏi. Nhìn thấy Hạc Sơn trưởng lão tới, Lam Ma càng thêm phách lối. Hạc Sơn trưởng lão, tinh hà phủ đệ tử Phương Thần, dung túng nữ nhi, tự tiện rời đi tinh hà phủ, bản thân cái này liền đã vi phạm với ngoại tông quý củ. Sư đệ ta Lam Hà là ngoại tông chấp hành môn quy, muốn bắt nàng này, giao cho Hạc Sơn trưởng lão xử phạt. Nhưng mà Phương Thần lại bao che nữ nhi, đem sư đệ ta đả thương, còn xin Hạc Sơn trưởng lão là sư đệ ta làm chủ. Lam Ma sau khi nói xong, trừng Phương Thần một chút, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là trưởng lão đều tới, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hạc Sơn trưởng lão nghe xong Lam Ma về sau, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người lại. Lam Ma, ngươi xác định Phương Hy vi phạm ngoại tông quy củ sao? Thiên chân vạn sắc, nàng này căn bản cũng không có gia nhập Vô Cực kiếm tông. Lam Ma ôm quyền nói. Đánh rắm. Lập tức, Hạc Sơn trưởng lão trực tiếp nổi giận, tức miệng mắng to. Ngươi nói như vậy là đang chất vấn quyết định của ta. Hạc Sơn trưởng lão bị Hạc Sơn trưởng lão đổ ập xuống mắng to. Lam Ma cũng là có chút không biết làm sao. Hắn không rõ mình rốt cuộc chỗ nào nói sai, tại sao lại bị Hạc Sơn trưởng lão chửi mắng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chuyện này sai tại ngươi sư đệ. Hắn Lam Hà liền là gieo gió gặt bão, tự làm mất mặt. May mắn Vương Thần thủ hạ lưu tình, nếu không coi như giết chết hắn, tông môn QNZ sẽ không xử phạt. Hạc Sơn trưởng lão trầm giọng nói. Cái này Lam Ma trong lúc nhất thời không biết nên nói cao ý gì, hắn QNZ không nghĩ tới, Hạc Sơn trưởng NZ lão hội là loại thái độ này. Hạc Sơn trưởng lão, ngươi thân là phụ trách đệ tử ngoại tông thường ngày sự vật trưởng lão, dạng này thiên vị tinh hà phủ, có chút không ổn đâu, Lam Ma thấp giọng nói. Hừ, lão phu trước đó không lâu mới là Phương Hy cử hành lễ nhập môn nghi, ngươi lại nói lão phu thiên vị tinh hà phủ tới, ngươi nói cho ta một chút, ta đến cùng như thế nào thiên vị tinh hà phủ, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng cũng đừng đi. Hạc Sơn trưởng lão nói. Nghe vậy, Lam Ma cũng là khẽ giật mình, toàn tức mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể thời khắc này Lam Ma, trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn hung tợn trừng thoáng cái ngã trên mặt đất Lam Hà, trong lòng tràn đầy lửa giận. Tên đáng chết này không phải nói tinh hà phủ chỉ có Phương Thần một người sao, liền tin tức đều không dò nghe, tự dám tùy ý xuất thủ cho hắn Lam Ma một vạn cái lá gan, cũng không dám chất vấn Hạc Sơn trưởng lao nói. Phương Hy đạt đến chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, đã chính thức trở thành tinh hà phủ đệ tử. Nàng rời đi tinh hà phủ, du tẩu ngoại tông, có gì không ổn? Hạc Sơn trưởng lão nhìn chăm chú lên Lam Ma, tiếp tục hỏi. Giờ phút này, Lam Ma hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên quảng trường vô số đạo ánh mắt trào phúng phong tới, để Lam Ma cảm giác mặt mũi mất hết. Còn có Lam Hà ngươi, cả ngày không biết hảo hảo tu luyện, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Coi như Phương Hy vi quy, cũng sẽ có ngành chấp pháp đến xử phạt, ngươi nhảy ra tính là gì? Hạc Sơn trưởng lão đại âm thanh quát lớn. Ta biết trước đây Phương Thần chém giết Lam Trinh, các ngươi Lam Nguyệt phủ đối hắn có thành kiến. Nhưng các ngươi phải biết, kia là Lam Trinh vi phạm quy tắc trước đây. Hạc Sơn trưởng lão tiếp tục nói ra, cút đi, lão phu không muốn nhìn thấy các ngươi. Bị một cái đệ tử mới một kiếm đóng ở trên mặt đất, ngươi cũng không mắc cỡ Hạc Sơn trưởng lão dạy phải. Lam Ma đối Hạc Sơn trưởng lão ôm quyền, toàn tức nhanh chóng đem Lam Hà kéo lên, nhanh chóng biến mất tại trên quảng trường. Lại cho Hạc Sơn trưởng lão thêm phiền toái. Phương Thần ấy này nói. Hạc Sơn trưởng lão khua tay nói, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, trách ta không có đem Phương Hy gia nhập tông môn tin tức công bố ra ngoài. Bất quá sau đó hẳn không có người tại tới tìm người phiền toái. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh, tuyết trắng mênh mang bao quanh thông thiên trên trụ đá. Kiếm vô cực cười tủm tỉm nhìn xuống phía dưới một màn này, nhất là khi nhìn đến Phương Hy thời điểm, không hề bận tâm trên mặt, thế mà lộ ra một vòng nụ cười. Không hổ là gia hỏa này nữ nhi, lại là hiếm thấy vạn dung chi thể. Kiếm vô cực người thế nào, phóng nhãn hư tinh thiên cũng coi là cường giả đỉnh cao. Mà lại, hắn vẫn là chấp trưởng lấy khổng lồ vô cực kiếm tông. Không chút nào khoa trương, vô cực kiếm trong tông hắn tính quyền uy rất cao. Có ý tứ A, kiếm vô cực cười hát hát nói, ta vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm một cái truyền nhân y lý bác, ai có thể nghĩ tới, thế mà ngay tại ta vô cực kiếm trong tông, ha ha ha, liền lao thiên đều đang giúp ta A kỳ thật, kiếm vô cực càng muốn thu là phương thần. Nhưng là làm sao, nhưng là hắn cũng không có thu, bởi vì chú ý phương thần không chỉ hắn một cái, còn có tinh hà lão tổ. Hắn không cách nào cùng cái sau so sánh, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Đem cái này vạn dung chi thể thu đi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là vạn dung chi thể càng thêm thích hợp hắn truyền thừa y y bát. Ha ha ha. Kiếm vô cực rất vui vẻ. Lam Nguyệt phủ bên trong. Lam ma lửa giận ngút trời, đem bên trong căn phòng đồ sứ, toàn bộ ném xuống đất. Thiên ngu xuẩn, hại ta kém một chút bị Hạc Sơn trưởng lao xử phạt. Lam ma phẫn nộ đại hống, nếu không phải Lam Hà đã sớm lặng lẽ rời đi vô cực kiếm tông. Hắn thật muốn cho ra hỏa này mấy bàn tay. Tốt nhất lần hành động này, có thể có thu hoạch, bằng không mà nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Ma âm trầm nói. Nhiệm vụ ngày đã đến, Lam Hà bị Lam Ma mang về sau, ăn một điểm liệu thương đan dược về sau, khôi phục một chu tờ lực lượng, tiểu vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, tại tinh hà phủ bên trong phương thần, cũng là đạt được một tin tức. Lam Hà rời đi phương thần hơi nghi hoặc một chút. Lam Hà tại sao lại rời đi? Gia hỏa này, 5 lần 7 lượt ra tay với ta, thậm chí còn đối với con gái ta xuất thủ, quyết không thể lưu. Biết được Lam Hà rời đi về sau, phương thần đem tinh hà phủ thu xếp tốt về sau, lặng yên rời đi vô cực kiếm tông. Vô cực trấn. Đáng chết phương thần, tất cả đều là tại ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Hà ngồi tại trong một ngôi tử lâu, uống từng ngụm lớn rượu, trong lòng âm thầm chửi bới nói. Nhiệm vụ lần này, nhất định muốn hoàn thành, hơn nữa còn phải có đại thu hoạch, dạng này trở về mới có thể đạt được Lam Ma đại ca tha thứ. Gia hỏa này muốn đi làm cái gì nhiệm vụ phương thần thi triển thời không tu hành hệ thống, giấu ở trong hư không, nghe trộm được Lam Hà nói chuyện. Nguyên bản chuẩn bị rời đi vô cực trấn tiểu đối Lam Hà ra tay, nhưng là cải biến chú ý nghe gia hỏa này ý tứ, tựa hồ phát hiện một chỗ khó lường di tích, bên trong có truyền thừa chí bảo. Phương thần âm thầm cân nhắc, đi vào vô cực kiếm tông sau mới phát hiện, tài nguyên tu luyện cạnh tranh, so với hắn trong tưởng tượng muốn kịch liệt rất nhiều. Mặc dù hắn tu thành vô ngân kiếm thuật, mà lại hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn, nhưng đối với mình thực lực còn chưa đủ hài lòng. Trước âm thầm đi theo hắn, nhìn xem đến cùng là cái gì di tích. Phương thần làm xong quyết định, âm thầm theo dõi Lam Hà. Dùng hắn thời không tu hành hệ thống bên trên tạo nghệ. Chỉ là Lam Hà căn bản không phát hiện được. Rất nhanh, sắc trời tiểu mờ đi. Lam Hà đem cuối cùng một bầu rượu uống xong, quay người vội vã rời đi vô cực trấn. Đi vào một chỗ trên cánh đồng hoang thời điểm, Lam Hà tả hữu đảo mắt, xác định không có người theo dõi, toàn tức quay đầu, hướng phía tây trong núi sâu lao đi. Di tích ngay tại chỗ này trong núi sâu sao phương thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đi theo. Rất nhanh. Lam Hà tiến vào trong núi sâu, có người tới tiếp ứng hắn. Là ta. Lam Hà nói. Bóng đen nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lam Hà, tiếp tục tiến lên. Các ngươi còn phát hiện cái gì sao? Lam Hà dò hỏi. Tạm thời còn không có gì phát hiện trọng đại, bất quá chúng ta sơ bộ phỏng đoán, chỗ này đất kỳ dị, nhất định có truyền thừa chí bảo. Bóng đen no y nghe vậy, Lam Hà trong lòng mừng thầm. Phương thần, chờ lấy đi. Trước mặt mọi người nhục nhã ta Lam Hà, chuyện này sẽ không xong. Lam Hà nói y.